Chương 691, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 46. Chính bởi như thế, Lao Bố cùng Nhất Hào hợp tác tâm càng ngày càng mãnh liệt. Ép cờ tuổi còn trẻ, lớn lối như vậy, hắn quả thực là tự tìm cái chết. Năm ngoái nói tốt hợp tác bằng giá, dựa theo thị trường quy luật, chỉ có lần lượt dâng lên mới đúng. Kết quả Vinh Dã vậy mà để lộ ra tin tức, tính toán tại lúc này đây Châu Phi đàm phán chung, đem bảng giá điều được so năm ngoái còn thấp. Điều này làm cho Lão Bố cảm thấy, cho dù không có Nhất Hào, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được muốn xuống tay với Vinh Dã lúc này đầy Châu Phi chuyến đi, vẫn là từ Nhất Hào tham dự. Cùng trước tao thao tác giống nhau như lúc. Vinh Dã trốn ở hậu phương, vì để tránh cho bị người điều tra đến hành tung, tận khả năng ít mang bảo tiêu. Hắn trốn địa điểm, Phồn Tinh là biết. Dù sao Vinh Dã cũng trước giờ không phòng bị qua nàng. Điều này cũng liền khiến cho Lao Đố người tiến đến bắt Vinh Dã, đặc biệt dễ như trở bàn tay, thoải mái đến mức nào đâu, thoải mái đến đi chấp hành nhiệm vụ người, đều cảm giác không thể tin. Mẹ, có phải hay không quá dễ dàng mà Nhất Hào mang theo Vinh Dã tâm phúc xâm nhập bộ lạc, đi tham gia đàm phán, tại giống năm ngoái đồng dạng phát sinh xung đột thì Phồn Tinh trực tiếp tìm cơ hội, bẻ gãy những này đồng sự cổ. Tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn. Hoàn toàn chính là cái không có tình cảm sát thủ. Giết người sau, trên tay không cẩn thận dính máu, còn dùng hai con tiểu móng vuốt tại chính mình quần áo bên trên cọ sạch sẽ. Nhất là cổ thụ, đến chết cũng không nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ chết tại người một nhà trong tay. A Tinh ngươi, Phồn Tinh tròn trịa mắt to, vô tội cực kỳ, không chút do dự đem cổ của hắn bẻ gãy. Ai, kỳ thật hắn đối với ngươi, coi như không tệ. Hai người đều là Vinh Dã tâm phúc, bình thường còn có thể trò chuyện hai câu. Nói thật, nếu Vinh Dã nhường cổ thụ giết bắt con, cổ thụ tại động thủ trước, khả năng còn có thể bộc lộ không đành lòng cùng do dự thần sắc. Được Phồn Tinh bắt con hạ thủ, thật sự nửa điểm do dự đều không có. Phồn Tinh không hiểu siêu thần hào loại này thình lình xảy ra cảm khái. A, nhưng hắn, quấy rầy đến ta nuôi đóa hoa nhỏ. Nhưng phàm là ảnh hưởng nàng nuôi đóa hoa nhỏ người, đều phải chết, nhất định phải chết. Những chuyện khác đối Phồn Tinh mà nói, có lẽ còn có được thương lượng. Nhưng là ở trên chuyện này, nửa điểm thương lượng đường sống đều không có. Vinh Dã bị Lao Bố bắt lấy, mà Nhất Hào thì là lần này đàm phán chung, lấy Vinh Dã danh nghĩa, đối Lao Bố đại thêm nhường lợi. Hợp tác hiệp nghị đạt thành, đàm phán kết thúc. Lao Bố lại ngầm mời Nhất Hào tụ hội, thương lượng có liên quan Vinh Dã sự tình, Nhất Hào tự nhiên là vui vẻ phó ước. Phòng khách sạn trong. Hiện tại hẳn là gọi ngươi Vinh tiên sinh. Lao Bố nhìn đến Nhất Hào bên người theo Phồn Tinh. Trong lòng lập tức sáng tỏ, cái này nhân bản phẩm là như thế nào trốn ra. Nguyên lai là lôi kéo Vinh Dã bên cạnh một cái tâm phúc, thật là thủ đoạn được, còn phải cảm tạ Lao Bố tiên sinh chân thành hợp tác, nếu không, sự tình cũng sẽ không như thế thuận lợi. Đối với Nhất Hào khiêm tốn, Lao Bố tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Dù sao tất cả mọi người tại một con đường thượng đi, có ai không phải Lao Đại đâu. Vinh Dã tuổi còn trẻ, tại Hoa Quốc liền có như vậy thành tựu, đích sắc rất không được. Nhưng là thế giới lớn như vậy, cũng không thể vô luận đi đến nơi nào, đều không coi ai ra gì đi. Vẫn là cùng có tự mình hiểu lấy người nói chuyện, tương đối thư thái. Vinh Dã đã rơi vào tay ta, Vinh tiên sinh tính toán đem hắn làm sao bây giờ. Lao Bố lời này hỏi được, không phải bình thường âm hiểm. Dù sao nếu để cho hắn đến xử trí Vinh Dã lời nói thật, hắn đối dày vò chó nhà có tăng không có gì hứng thú, có lẽ trực tiếp một thương đem người sụp đổ rơi đi. Nhưng nếu Nhất Hào nguyện ý tiếp nhận một cái xoay người làm chủ HNZ nhà y, sẽ đối từng chính chủ làm ra chút gì đến ai cũng suy đoán không đến. Chật chật, nghĩ một chút liền cảm thấy rất thú vị. Vinh tiên sinh cần sao cần liền mang đi thôi. Lao Bố rất thích ý làm nhân tình này. Nhất Hào tỏ vẻ cảm kích, vậy thì cảm ơn Lao Bố tiên sinh. Lao Bố lại không chút để ý quét Phồn Tinh một chút, sau đó chỉ về phía nàng đối Nhất Hào nói, ta có chút tư nhân lời nói. Muốn nói với Vinh tiên sinh, không biết có thể hay không nhường vị này Mỹ lệ bảo tiêu tiểu thư đi ra ngoài trước chờ Phồn Tinh sau khi rời khỏi đây. Lão Bố mới hỏi Nhất Hào, ngươi tính toán đem vừa rồi vị tiểu thư kia, làm sao bây giờ đâu, cũng không phải là hắn muốn xen vào việc của người khác, mà là đó là Vinh Dã tâm phúc. Đem Vinh Dã tâm phúc giữ ở bên người, cần cảnh giác nàng sẽ cắn ngược lại một cái. Dù sao có thể phản bội một lần, liền có thể phản bội lần thứ hai. Có liên quan về vị kia A Tinh tiểu thư, ta lý giải qua nàng cùng Vinh Dã ở giữa sâu xa, dù sao hắn trước không phải không nghĩ tới lôi kéo Vinh Dã bên cạnh Tâm Phúc, cho nên đem Vinh Dã sở tín nhiệm người tất cả đều điều tra một lần. Vì yêu sinh hận, phản phệ cũ chủ. Nữ nhân này tâm tư, nhưng thật sự đáng sợ nhất Hào đang nghe lão bối nhắc nhở, đáy mắt lập tức hơn vài phần âm lệ. Phản bội hai chữ. Thật sự là quá chói tai, nhưng trên mặt vẫn là khẽ cười nói, đa tạ lão bố tiên sinh nhắc nhở, đề nghị của ngươi, ta sẽ suy tính. Còn có, ta muốn nhân bản kỹ thuật, Vinh tiên sinh đừng quên. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm. Phồn Tinh ngồi ở phòng ngoài trên sofa, nghiêm túc cắn ngón tay. Tại Vinh Dã trước mặt, mới cần đi làm, đứng thẳng tắp, mặt không chút thay đổi, cái gì động tác nhỏ cũng không thể làm. Tại đóa hoa nhỏ trước mặt liền không có quan hệ. Một người tuổi còn trẻ nam nhân từ tổng thống phòng ngoài tiến vào, canh giữ ở phòng ngoài bảo tiêu cúi đầu ý bảo, đại thiếu gia. Nam nhân trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, một đường đi tới. Xem ra, hẳn là tiến vào tìm lão bố. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên người. Nhíu mày, lẳng lặng xem một chút cái kia đang tại cắn móng tay trẻ tuổi nữ tử, trong lòng khó hiểu dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này thật giống như, hắn ở đâu gặp qua nữ nhân này. Hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, mà trong lồng ngực không tự giác liền nhiễm lên rất mạnh xâm lược tâm lý. Con, ngươi cái này hai cái móng vuốt, mấy ngày hôm trước mới giết qua người. Móng tay trong, khả năng còn có thi thể lưu lại mảnh da, ngươi liền cắn được như thế không có áp lực tâm lý sao? Siêu Thần Hào chính nói chuyện với Phồn Tinh. Phồn Tinh, giác cậu, không được nói. Siêu Thần Hào không hề muốn sống dục vọng, ta như thế nào cảm thấy, ngươi là bị ta chọn trúng đau điểm, cho nên mới nhường ta không được nói. Phồn Tinh bắt đầu yên lặng từ trong lòng kéo số đen, nhị cậu, không kêu ba ba, giác cậu. Siêu Thần Hào, ghi lên nó. Là nghĩ tìm cơ hội, đem nó móng vuốt làm thành tranh cầu trảo, lấy đi cắn sao ma quỷ quả thực ma quỷ ngươi là ai? Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng hỏi. Phồn Tinh nâng nâng mí mắt, nhìn nam nhân một chút, cũng không có nói. Không phải đóa hoa nhỏ, cũng không phải cho nàng đi làm cơ hội, nhường nàng có thể kiếm tiền nuôi đóa hoa nhỏ lão bản. Được lý, cũng không để ý xa cách. Gấu nhỏ thật sự tra được rõ ràng, đem sổ sách tính được rành mạch. Ngươi muốn nói nàng chỉ số thông minh cao đi đảo hố toàn dựa vào bản năng, tự mang thiên nhiên đen thuộc tính, cường một điểm quyền mưu không phải nàng có thể chơi được chuyện. Nhưng ngươi muốn nói nàng chỉ số thông minh thấp đi nàng tiểu thông minh, còn rất mẹ hắn nhiều ta đang hỏi ngươi, ngươi là ai?